Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỹ thuật phục vụ trên không trung làm việc bận rộn sẽ quên mất bệnh trạng. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, chị cũng sớm quen với việc tồn tại của chúng rồi. Nếu em muốn như vậy thì cứ đi, chị cũng không phản đối. Nhưng mà em phải cẩn thận an toàn của chính mình. Nơi đó cũng không ai cũng vẫn có ít kẻ háo sắc, tiền móc túi. Tuy nhiên, em thông minh như vậy, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Chị cả mở miệng phản đối, cô vốn không có chút hứng thú nào đối với Vũ Hội cả, cô sẽ tìm thuốc giải khác. Chị hai cũng vất vả quyết định. Gender, chị tưởng đi qua. Trước kia, lúc chị học nấu món ăn ở Gender, chính là học ở nơi này. Chị từng ở La Mã hơn nửa năm. Lễ hội ven, mặt nạ, chị cũng đã thử đi qua cùng bạn học. Thật nhiều người, thật chật chội, không khí ngột ngạt lắm. Hơn nữa, thật sự có tiền móc túi. Ở khách sạn, chị làm việc hiện tại, một tuần sẽ có một nhà hàng đổi phiên bếp trưởng. Lúc khảo sát, nếu chị không thể làm khách hàng vừa lòng, bắt tay cùng nhiều khách nam, hẳn là có thể nắm đủ tay 100 người. Chậm rãi tích lũy nha. Ý tưởng của chị hai luôn em cách nào thoát khỏi từ chậm. Tẩy vần vần, phiến phiến cái môi nhỏ nhắn, xem ra không có cách nào có thể dụ dỗ được hai chị gái của mình. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã có cách giải quyết của riêng mình, em đành đi một mình vậy. Em tin tưởng rằng em sẽ là người đầu tiên thoát khỏi cái lời nguyền rủa này. Em muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Tể vân vân tràn ngập tin tưởng đối với chuyện thoát khỏi nguyền rủa này, quay đầu lại, nhắc với ba mẹ. Ba mẹ phải cho con tiền nha. Còn cái út, đây là đương nhiên, con có thể quẹt thẻ tín dụng thoải mái. Tể Vân Hải trả lời cực kỳ hào phóng. Tiền mặt cho con mang theo, chi phí đi đường lại cho riêng. Lợi Nhược Thủy bổ sung thêm một lợi ích quan trọng. Tể Vân Vân cực kỳ thoải mái, còn cách một tháng nữa là tới ngày xuất phát. Cô có đầy đủ thời gian để chuẩn bị chiến thắng lời nguyền rủa. Hơn nữa có ba mẹ giúp đỡ, cô muốn chơi điên cuồng bắt tay các chàng trai đẹp ở Gender. Wow, thật tuyệt vời. Một tháng sau tại Viên, chào đón lễ hội Cativan mặt nạ đến, lối đi bộ, ngã tư đường, ở trên bờ kênh đào, nơi nơi đều có người mang các loại mặt nạ khác nhau, ăn mặc trang điểm giống như trong cung đình ở thế kỷ 18, mọi người đua nhau khoe sắc. Mà đủ loại bữa tiệc liên hoàn khiêu vũ tổ chức ở chỗ riêng tư, quảng trường Thánh Mã Khả, quán rượu nhỏ. Những tổ chức như vậy, trên kênh đào còn có du thuyền hết sức hoa lệ, vô cùng đông đúc vĩ đại. Hơn nữa càng về đêm, vũ hội lại càng thêm điên cuồng. Cả nước đều bừng tỉnh giống như thành phố không có đêm. Tể Vân Vân tới đây đã 2 ngày, cô một mình đi ở thành phố Viên, chơi bời phóng túng, tìm kiếm đàn ông đơn độc để cùng khiêu vũ. Hoàn toàn mê say ở trong thần khí, thần bí, rực rỡ, phong tình của nước ngoài. Quả thực là vô cùng vui vẻ. Quan trọng nhất là cô nắm tay với 30 người đàn ông. Ha ha, cô rất hài lòng, tin là khả năng đánh bại của cô là có thể. Đêm nay, cô vẫn một mình rời khỏi khách sạn Thánh Chiết, mang theo ví tiền và mặt nạ. Lễ phục một ngày đã được thuê, đi tìm chủ quán, một chỗ chuyên môn cho thuê trang phục cùng mặt nạ bên cạnh quảng trường Thánh Mã Khả trả lại. Cô đổi thuê một tấm mặt nạ có lông chim, màu tím mắt mèo. Mang lên trông hết sức duyên dáng thoải mái, có thể che khuất đôi mắt vì vui vẻ mà lóe sáng xinh đẹp của cô. Cũng sẽ không giống như các loại mặt nạ ngột ngạt che kín mặt. Trừ lần đó ra, cô lại chọn một bộ trang phục cùng nữ cao cổ, màu xanh nước biển lãng mạn ở thế kỷ 18. Thanh toán tiền thuê, đổi trang phục xong, cô đeo ví tiền ở bên hông, sau đó lập tức chạy đến vũ hội quảng trường. Muốn từ trong đám mặt nạ tinh xảo này tóm được một anh chàng đẹp trai, cô độc, cùng anh khiêu vũ thật vui vẻ. Nhìn nhìn, trước mắt còn có một chàng trai cao gầy, đội một cái nón phù thủy, anh ta mặc áo bành tô, trên mặt lại mang một cái mặt nạ hề màu trắng. Nhìn qua trông thực hài hước. Vậy chọn anh ta. Cô chủ động đi tới hướng của anh ta, dùng tiếng Anh yêu cầu anh ta khiêu vũ. Anh ta nghe hiểu, cũng rất vui vẻ nắm tay cùng cô khiêu vũ. Yeah, cô thật sự vui vẻ, nhanh chóng theo bắt đầu khiêu vũ tiết tấu âm nhạc. Mặc kệ bộ mặt chân thật dưới mặt nạ của chàng trai như thế nào, cô chỉ để ý cầm tay hắn, tùy ý nhảy một chút. Chú ý, rất nhanh cô sẽ phải tìm mục tiêu kế tiếp. Dù sao cô chỉ quan tâm nắm tay chứ không cần khiêu vũ. Lễ phục dài của cô bay lên, tóc dài đen tự nhiên nhảy lên bay phất phơ theo điệu nhạc. đôi mắt long lanh dưới mặt nạ còn thừa cơ cố gắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net